Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2783, kéo hoàng đế xuống ngựa một, góc truyện audio.com, vòng qua một con phố, liền thấy phía trước một đám binh sĩ đồng nghìn nghịt bày trận hình, khí thế hùng hổ đi tới, đem cả con phố đều chiếm đấy. Ôi đầy, Tiểu Mã kêu một tiếng, ngược lại cao hứng phấn chấn, gọi Diệp Thiếu Dương nói. Tiểu Diệp tử, cậu xem cái này giống cảnh tượng trong phim cổ trang không, chúng ta hôm nay cũng thể nghiệm một phen. Đang nói, một hàng trước nhất của đội binh sĩ kia đột nhiên ngồi xổm xuống, lộ ra hai hàng cung tiễn thủ phía sau, ở dưới mệnh lệnh của một tướng lĩnh cầm đầu cùng nhau kéo cung, tên bắn tới tựa như mưa. Diệp Thiếu Dương vội vàng chui vào trong ngõ bên cạnh, pháp lực hắn có mạnh nữa, dù sao cũng là nhân loại, chúng tên không phải giỡn. Quay người lại, Ngô Gia Vĩ cũng qua theo. Tiểu Mã lại không sợ, từng người một cái, thân thể đã bay lên, tránh khỏi những mũi tên kia, hướng phía trên trận hình bay đi. Đám người Bích Thanh, Bánh Bao cũng đều xung phong qua. Tiểu Diệp tử, tôi nhìn thấy hoàng cung rồi, ở ngay phía trước không xa, tôi đi xử lý hoàng đế trước nha. Nói xong thế mà lướt qua trận địa của binh sĩ, đáp ở trên tường sân của một tòa nhà, nhanh như chóp chạy về phía trước. Hắn dáng người to béo, nhưng dù sao cũng là quỷ, thân thể nhẹ nhàng, theo tường vây phòng ốc của phố ngõ chạy đi nhanh như chớp, nhìn qua giống như là một quả cầu thịt di động. Bánh Bao cũng bay theo phía sau hắn, các tướng sĩ kia cũng nghe rõ ràng, biết hắn muốn đi hoàng cung ám sát, tướng lĩnh đó lập tức phái một đội người đuổi theo hắn, lại phải người đi báo tin. Thiếu Dương, bắt giặc phải bắt đầu xỏ trước, ta đi hoàng cung chờ ngươi. Bích Thanh ở trong trận địa dừng lại một chút, giết vài pháp sư giấu ở trong đó, cũng bay hướng hoàng thành. Móa, ta làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ tránh ở trong ngõ, phía sau còn có Chu Chí Tuệ đứng, đột nhiên nghe được một đầu đường có động tĩnh, quay đầu liếc một cái là một đội binh sĩ khác, kêu gào muốn bắt phản quân, Diệp Thiếu Dương hai người một heo, lại về tới trên quảng trường lúc trước. Các tướng sĩ trên quảng trường nhìn thấy bọn họ đi ra, lập tức lại muốn bắn tên. Ba người vừa muốn lộn về, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy sau đầu nổi gió, theo bản năng tránh một cái, một mũi tên vì bay đến, tiếp đó là tên như thủy triều, bốn phương tám hướng bắn tới, ba người lúc này mới nhìn thấy, trên tường vây con đường quanh quảng trường, khắp nơi đều có cũng tiến thủ leo lên, không ngừng hướng phía dưới bắn tên. Bọn họ chỉ có thể chạy vào trong ngõ, nhưng một đầu ngõ cũng bố trí cung tiễn thủ, đều đang kéo cung bắn tên. Làm sao bây giờ? Ngô Gia Vĩ hỏi, Chu Chí Tuệ run rẩy mở miệng nói. Lão đại, chúng ta chạy đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu mới nhìn thấy hắn đã hiện ra chân thân, một con lợn rừng cực lớn, tuy mục tiêu rất lớn, nhưng hắn dùng yêu khí hộ thể, những mũi tên kia rơi ở trên thân hắn, ngược lại ùn ùn rơi xuống. Hắn dù sao cũng là yêu tinh, ở lúc đối mặt nhân loại bình thường công kích so với Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ siêu cấp pháp sư như vậy còn có nhiều biện pháp hơn, nhưng hắn yêu khí loãng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hộ thể. Diệp Thiếu Dương vỗ đầu heo của Chu Chí Tuệ, nói. Dựa vào người đó, người công chúng ta đi qua cẩn thận một chút, đừng để cho chúng ta trúng tên. Nói xong cũng không chờ Chu Chí Tuệ đáp ứng, kéo Ngô Gia Vĩ cùng nhau cưỡi đến trên lưng nó, lấy tay vỗ mông heo một cái, thúc giục hắn đi mau. Chu Chí Tuệ, góc truyện audio.com, chờ bọn họ hướng đối diện ngõ chạy như điên, trên đường có mấy binh sĩ chặn đường. Đến trên đường lớn đối diện, bốn phương tám hướng đều là binh sĩ, Chu Tia. Tuệ mở to đôi mắt nhỏ nhìn xung quanh một vòng, hướng của thành bên kia lạo đi. Lầm rồi, đi hoàng cung. Diệp Thiếu Dương véo tai heo nhắc nhở. Chu Chí Tuệ nhát gan, không dám lao về phía nhiều người, nhưng bị Diệp Thiếu Dương véo tai cũng chỉ đành kêu ét lao đi. Hai người một heo cứ như vậy hướng tới binh sĩ đồng nghìn nghịt lao đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ tình huống kỳ quặc như vậy cũng thật sự là không ai bằng được. Tên như mưa xuống, Chu Chí Tuệ dùng yêu khí trên thân nó bao lấy hai người bọn Diệp Thiếu Dương, chặn những mũi tên kia, lao vào trong đám người, xông thẳng. Các binh sĩ đó đều là tà vật biến ra, nhưng sau khi bị tẩy não, sớm đã quên bản tôn của mình, cũng không biết vận dụng tà thuật giống như nhân loại bình thường, sau khi bị Chu Chí Tuệ lao tới gần người, đành phải buông cung tên, dùng trường thương để chọc. Yêu khí của Chu Chí Tuệ ngăn không được trường thương khắc phù văn, nhưng nó rất linh hoạt, ở trong đám người tả xung hữu đột ngẫu nhiên bị đâm vài cái cũng là da dày thịt béo, không có việc. Ở trong nháy mắt tiến vào trận hình, Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ liền từ trên lưng heo nhảy xuống, đoạt trường thương, cũng không đả thương người, xuyên qua đám người ngăn cản. Hai người một heo cứ như vậy đem trận hình tách ra. Xuyên qua trận hình, trên đường phố phía trước còn có một chút binh sĩ, nhưng đã không thành trận doanh, ba người bọn Diệp Thiếu Dương lao thẳng về phía trước vòng qua mấy con phố, lại nhìn tiếp về phía trước là bốn con đường rộng lớn, ở giữa vây quanh một bức tường thành thẳng tắp khác với tường thành phong cách cổ xưa ngoài thành Bắc Kinh, tường thành này là màu đỏ thắm, trên tường một hàng ngói lưu ly chói mắt. Đây chính là cô cung. Ngô Gia Vĩ nói, Cố Cung, chính là hoàng thành của Đại Minh Vương Triều. Trong trường thành không ngừng truyền đến tiếng chiến đấu, nghĩ hắn là bọn tiểu mã đã đánh vào. Ba người chạy đến trước một của thành gần nhất, thủ binh cũng không có nữa, ba người trực tiếp lao vào, liền nhìn thấy bên trong bóng người lay động, rất nhiều binh sĩ đều đang hướng nội viện chạy như điên, bên trong tựa như đã loạn hết cả lên. Ba người vừa lúc nhân cơ hội mò vào, qua một tầng cửa, lập tức thấy sân này càng nhiều người hơn nữa, đều đang hướng sân sâu hơn bên trong bôn tẩu, ba người đang muốn đục nước béo cò chui vào tiếp, đột nhiên một giọng the the hướng bọn họ quát. Các ngươi là kẻ nào? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn là một lão giả trang phục thái giám, hung tợn trừng mắt nhìn mình. Phản tặc các ngươi cũng là phản tặc người đâu. Thái giám kêu lên, lập tức có mấy tướng sĩ mặc giáp vàng lao tới. Đến nước này rồi, cũng không có gì để nói, chỉ có đánh. Ba người bọn Diệp Thiếu Dương ra sức xông vào trong, lại qua một tầng sân, phía trước vẫn là bóng người tầng tầng, đều đang ra sức chạy về phía trước, hô to gọi nhỏ, rối loạn như một nồi cháo. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, mình làm đồng đảng của phản tặc ở dưới thái giám kia la lên, phía sau cũng chất đống không ít tướng sĩ đuổi theo sát sau, hơn nữa không ngừng hò hét người phía trước đem bọn họ ngăn lại. Lại qua một tầng sân, ba người bọn Diệp Thiếu Dương hoàn toàn bị vây, tất cả đều là một. Góc truyện audio.com, số kẻ mặc giáp vàng đeo bội đao, Diệp Thiếu Dương đoán những kẻ này hẳn là cẩm y vệ trong truyền thuyết, chỗ mi tâm mơ hồ đều mang theo một dấu ấn đen, chỉ sợ cũng đã trúng trừ hồn thuật, Diệp Thiếu Dương ném chuột sợ vỡ đồ trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Các cẩm y vệ kia cũng biết bọn họ không phải dễ đối phó, sau khi bày trận đem bọn họ vây quanh, trong lúc nhất thời cũng không dám khởi xướng công kích bảo bọn họ đầu hàng. Hai bên đang giằng co, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng kêu. Bệ hạ bị tập kích, nhanh đi cứu vua. Cách chương.